Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1479, chương 1465 ngọn lửa đại thụ trung tù nhân. Chương 1465 chúc các ngươi vận may, cửa sổ sau lưng. Nguyên Tiêu thu hồi đại điều tra thần thuật biến mất ở trong phòng, liên thủ 6 đại tinh đạo vương. Xông vào tinh đạo vương thành cấm địa. Không hề nghi ngờ này sẽ bức nóng nảy Hoàng Kim ý chí. Dưới tình huống như vậy Hoàng Kim ý chí nhất định sẽ tử thủ này cùng Hoàng Kim vũ trụ liên tiếp. Thông đạo, trừ phi tiêu diệt Hoàng Kim ý chí nếu không không có khả năng xông vào qua đi tiêu diệt Hoàng Kim ý. Chí phân thân song tử thiên tôn, bằng vào hắn hiện giờ lực lượng nếu chịu trả giá cũng đủ đại giới không phải làm không được nhưng... Hắn phải làm chính là lặng yên tới gần ngọn lửa đại thụ, mà không phải oanh oanh liệt liệt cùng Hoàng Kim ý chí chính diện ở ngọn lửa đại thụ hạ tương ngộ. Càng không phải cùng Hoàng Kim ý chí lưỡng bại câu thương kết quả tiện nghi trí tuệ thần nghiệt. Không muốn lưỡng bại câu thương đây là hắn cùng Hoàng Kim ý chí hai bên cộng đồng băn khoăn, cho nên. Từ lúc bắt đầu. Hai cốt thiên tôn đám người cũng chỉ là điệu hổ ly sơn quân cờ, sáu cái bất hủ điên phong. Tuy rằng so ra kém đệ nhất xứ đồ đám người, nhưng là ở chỗ này song tử thiên tôn cũng chỉ là một cái phân thân, hai cốt thiên tôn. Người này cùng hắn chính diện tiếp xúc quá kết hạ nhân quả, mượn dùng chân thật lĩnh vực. Hắn có thể âm thầm nắm giữ hai cốt thiên tôn bên này cụ thể tình huống. Nếu ở hạn định thời gian nội hắn còn không có tiếp xúc đến ngọn lửa đại thụ, bằng vào đại thời không thần thuật cùng thời không chi môn hắn cũng có thể toàn thân mà lui, thân. Thể hư hóa, tỏa định không gian tọa độ thuấn di đến cốt bảo thiên tôn vũ trụ chân thân vọt vào năng lượng hắc. Động, quả nhiên trong đó song tử thiên tôn ý chí đã bị trừ đi rồi chín thành nhiều. Dư lại một thành muốn phát hiện thêm vào mấy ngàn loại ẩn nấp loại pháp tắc hắn căn bản không có. Khả năng, theo năng lượng thông đạo ngược dòng mà lên thực mau tới đến tinh đạo vương thành trung tâm phía. Dưới, từ nơi này, có thể nhìn đến 8 điều năng lượng thông đạo phân tán khai, đến nỗi nơi này bản thân. Là một cái vô cùng thật lớn từ khởi nguyên thánh hỏa tạo thành lò luyện bản thân. Cắn nuốt cuồng bạo thời gian nước sông, trải qua khởi nguyên thánh hỏa chuyển hóa vì các loại năng lượng, nơi này lưu thủ ý chí không có chút nào suy yếu. Bởi vậy từ vừa tiến đến Nguyên Tiêu liền đem chính mình chuyển hóa thành một đạo thuần tịnh năng lượng, mượn dùng hồng mông thủy mắt tu luyện mà thành đại căn nguyên thần thuật phối hợp đại đồng hóa thần. Thuật nổi lên đại tác dụng nhưng là làm một đạo năng lượng hắn không thể tùy tiện di động. Nếu không nhất định sẽ bị Hoàng Kim ý chí phát hiện vấn đề, cũng may nơi này không phải năng lượng. Thông đạo, năng lượng cũng không phải đơn phương hướng về vũ trụ tập kết điểm truyền. Hắn chỉ cần nước chảy bèo trôi tiểu tâm di động, tổng hội theo ngọn lửa lò luyện chung lớn nhất một cổ năng lượng bị hít vào ngọn lửa lò luyện cái. Đáy một cái hắc động, cái này hắc động, hẳn là chính là thông hướng vũ trụ căn nguyên hải, vài phút sau. Cơ hội xuất hiện, ngọn lửa lò luyện chung ý chí bỏ chạy hơn phân nửa. Hiển nhiên song tử thiên tôn đã hết toàn lực trấn áp 6 đại tinh đạo vương. Nhưng là trừ đi hơn phân nửa ý chí cũng không ý nghĩa nơi này phòng ngự sẽ xuất hiện lỗ hổng. Bởi vì 8 điều năng lượng trong thông đạo phân tán ý chí ở hướng nơi này co rút lại, bắt lấy điểm. Này khe hở, Nguyên Tiêu đem tự thân chuyển rời đến ngọn lửa lò luyện tới gần cái đáy hắc động vị trí, năng lượng. Hắc động nuốt hút, vô tận năng lượng vọt vào một cái ngọn lửa thông đạo, loại này thông đạo. Nguyên Tiêu lập tức nhận ra cùng ngọn lửa đại thụ là cùng tài chất. Nếu nhất định phải nói có cái gì bất đồng, hắn trước kia chứng kiến đều chỉ là một ít rỗng ruột cành. Mà trước mắt thông qua này một cái lộng không hảo là ngọn lửa đại thụ chính yếu rễ cây, vài ngày sau. Cuồng bạo năng lượng lưu rốt cuộc xuyên qua rễ cây thông đạo chung quanh cái khác năng lượng. Đã tại đây trong quá trình lục tục bị đồng hóa thành khởi nguyên thánh hỏa. Duy nhất dị đoan chỉ có hóa thành hồng mông căn nguyên Nguyên Tiêu ở đau khổ kiên trì. Này thông đạo so với hắn trong tưởng tượng càng hung hiểm. cũng may đã tới rồi thông đạo cuối, không có gì bất ngờ xảy ra. Hắn sẽ xuất hiện ở ngọn lửa đại thụ bên trong, này. Nguyên Tiêu trừng lớn đôi mắt, thật là ngọn lửa đại thụ bên trong. Cuồn cuộn trạng thái dịch khởi nguyên thánh hỏa hóa thành hủy diệt hết thảy năng lượng nước lũ tại. Đây năng lượng nước lũ chung hoàn toàn không tồn tại hoàng kim ý chí. Hiển nhiên hoàng kim ý chí cũng vô pháp tùy tiện tiếp xúc ngọn lửa đại thụ thậm chí ý chí thường. Chú trong cơ thể, làm hắn khiếp sợ chính là tại đây năng lượng nước lũ cuối đại linh hồn thần thuật thế nhưng cảm. Giác đến một cái cường đại chân linh. Cái này chân linh, là hắn trước đây chưa từng gặp cường đại chân linh, thậm chí so với vận mệnh thiên môn. Người này cho hắn cảm giác cũng không tất kém cỏi. Ngọn lửa đại thụ trong cơ thể thế nhưng có loại này tồn tại. Bản năng Nguyên Tiêu muốn rời đi, nhưng là vận mệnh pháp tắc lại không có chút nào nguy hiểm. Bởi vậy đánh bạo Nguyên Tiêu trốn vào tạo hóa ma lô theo khởi nguyên thánh hỏa nước lũ đi tới, vạn. Nhất gặp được chí mạng nguy hiểm, dù cho là siêu thoát bất hủ cũng đừng nghĩ dễ dàng phá hủy tạo hóa ma lô thời không chi môn. Đây là hắn thân thủ luyện chế bất hủ thần khí, thân thủ luyện chế phi thường mấu chốt. Này ý nghĩa hắn có thể tự bạo cái này bất hủ thần khí, thật muốn bức nóng này hắn tuyệt đối sẽ không. Luyến tiếc, tuy rằng làm như vậy thực mạo hiểm, nhưng là ngọn lửa đại thụ đáng giá mạo hiểm như vậy, vài ngày sau. Ở vô pháp không gian thuấn di chỉ có thể nước chảy bèo trôi dưới tình huống. Nguyên Tiêu rốt cuộc tiếp cận cảm giác đến chân linh. Cái này làm cho hắn cảm thấy run rẩy chân linh là một cái hư ảo màu đỏ quang ảnh. Lúc này đang bị một cây cành bó ở một cây màu đen trên cây, thế nhưng chỉ là tàn niệm. Nguyên Tiêu kinh hô, cái này chân linh, căn bản là đã hoàn toàn dập nát, chỉ có một chút tàn niệm không đủ để tiếp tục xưng là sinh. Mệnh, nhưng chính là như vậy tàn niệm, thế nhưng bất tử thậm chí làm hắn nghĩ lầm là chân linh. Này hoàn toàn đánh vỡ hắn sở hữu nhận chi, ở hắn xem ra một người chân linh nếu bị hủy diệt đến loại trình độ này căn bản không có khả năng. Tại thế gian có chút sinh mệnh dấu vết thanh âm. Nguyên Tiêu kinh hô, thế nhưng đem phi sinh phi tử tàn niệm bừng tỉnh lại đây trợn mắt nhìn về phía Nguyên Tiêu, đó là một đôi tuyệt vọng, cô độc, thống khổ. Mê mang đôi mắt, nhưng là đang xem đến Nguyên Tiêu trong nháy mắt trong mắt lại hiện lên kinh hỉ hy vọng cùng nhu hòa. Tàn niệm hướng về phía Nguyên Tiêu vươn một bàn tay dưới chân hoạt động tựa hồ muốn đến gần một ít. Nhưng là trói buộc quanh thân nhánh cây lại bộc phát ra lộng lẫy thần quang, tàn niệm hai mắt trừng. To thống khổ tê gào, ước chừng rằng có chén trà nhỏ thời gian mới khôi phục lại đây, ngươi là ai? Nguyên Tiêu cẩn thận hỏi. Người này không biết vì cái gì cho hắn mặc danh quen thuộc cả mơ siêu ta là ai. Tàn niệm cười khổ nói. Bất quá là một cái bị cầm tù ở chỗ này bởi vì một cái chấp niệm mà sống tù nhân. Nếu nhất định phải xưng hô ta, ngươi có thể kêu ta hỏa thần. Tin tưởng tên này ngươi hẳn là một chút cũng không xa lạ, đích xác không xa lạ. Ta đã từng hố giết qua một cái hỏa thần, Nguyên Tiêu đạm nhiên nói, hỏa thần. Người này cùng ta cùng tên, hỏa thần nhíu mày nói, không ngươi lợi hại, chỉ là một cái chủ thần, Nguyên Tiêu đáp, không thể tưởng được ta thế nhưng cùng một cái chủ thần. Đánh đồng, hỏa thần bật cười nói, này thực buồn cười. Nguyên Tiêu nghi hoặc nói, người này nói chính mình là hỏa thần, hoàng kim vũ trụ sáng lập giả hỏa thần, hắn là có vài phần tin tưởng, vây khốn người này kia cây hắc thụ hắn đã từng gặp qua. Nguyên thủy tổ địa hủy diệt trận chiến ấy, tiêu diệt tín ngưỡng thiên môn nam nhân kia hóa thân chính là này cây, ngươi biết ngươi thân thế. Sao, hỏa thần cười lạnh nói, biết một chút, nhưng ta chỉ ở người khác trong trí nhớ nhìn đến quá, Nguyên Tiêu hơi hơi trầm mặc gật đầu nói, cái. Này hỏa thần, tựa hồ biết rất nhiều hắn cũng không biết sự tình, tạm thời theo người này bộ ra càng nhiều hắn muốn biết. Chờ đến không có giá trị lợi dụng tưởng như thế nào xử trí còn không đơn giản. Này bất quá là một cái chỉ có khí thế kỳ thật bản chất suy yếu vô cùng miệng cọp gan thỏ tù nhân. Chưa xong còn tiếp, hết chương.